Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, chương 732, giang hồ gặp lại. Nghe được cái kia từ nơi sâu xa âm thanh, toàn bộ thứ nguyên bên trong có trí khôn sinh linh trong lòng đều là một mảnh mờ mịt. Thiện ác có báo, luân hồi có thứ tự. Này thật có thể làm được sao? Cũng không ít cấp thấp sinh mệnh trong lòng sinh ra mong mỏi. Nếu là bọn nó dựa theo thanh âm kia nhắc nhở đi làm, có lẽ có một ngày có thể chuyển sinh trở thành cao đẳng sinh mệnh. Trong nháy mắt, 20 năm trôi qua, toàn bộ thứ nguyên nhanh chóng phát triển, đủ loại cao thủ dồn dập hiện lên, phần lớn tinh cầu đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ có thứ nguyên trung tâm địa cầu nhưng là khôi phục trước đây dáng vẻ. Mặt trên sinh sống tất cả đều là phàm nhân, không có nguyên sửa, cũng không có siêu sức mạnh tự nhiên, có chỉ là trình độ vẫn còn có thể khoa học kỹ thuật. Mà ở một cái nào đó thành thị nhỏ, một nhà cửa hàng tiện lợi trước, Lâm Diệu đang nằm ở trên ghế mây ngủ gà ngủ gật. Không có bận rộn, không có chiến đấu, cũng không có ánh mắt kính sợ, có chỉ là tầm thường người đến người đi. Đối với cuộc sống như thế, Lâm Diệu hết sức hài lòng, chỉ cảm giác mình hạnh phúc độ trà sát cọ địa tăng lên. Ba, ta muốn uống vượng tử sữa bò. Cửa hàng tiện lợi bên trong, một cái chỉ có 2-3 tuổi cô bé chạy tới, thẳng đong đưa Lâm Diệu cánh tay. Cô bé đúc từ ngọc, trong ánh mắt tràn đầy ngây thơ, mặc dù coi như tuổi còn nhỏ, nhưng nói chuyện xuất ngôn nhưng cực kỳ rõ ràng. Lâm Diệu duỗi tay một cái, trong lòng bàn tay liền nhiều một bình sữa bò. Này mở miệng thành phép thuật bản lĩnh dùng để sản sữa, e sợ cũng chỉ có hắn sẽ làm như vậy rồi. Cô bé nắm qua sữa bò, ở Lâm Diệu trên mặt hôn một cái, lại hùng hục ngạch về cửa hàng tiện lợi bên trong chơi đùa đi tới. Bé gái này là Lâm Diệu cùng người thứ hai Nguyệt thứ hai hài tử, tên là Lâm Hinh. So với ca ca Lâm Vận, nàng sinh ra muốn vững vàng nhiều lắm. Hơn nữa ngay ở bây giờ đệ nhị Minh Nguyệt công tác trong bệnh viện sinh ra. Tuy rằng thiên hàng không ít cảnh tượng kỳ dị, nhưng cũng đều bị Lâm Diệu yểm úp tới. Nhìn con gái của chính mình, Lâm Diệu khẽ mỉm cười. Bây giờ chờ ở nhà là một người vú em cũng thập phần không sai. Đúng là Lâm Vận, lúc này đã thành niên, đi thứ nguyên nơi sâu xa tu hành đi tới, đồng thời tuyên bố một ngày nào đó muốn đánh bại chính mình. Lâm Diệu toàn coi hắn ở đánh giấm. Hắn hôm nay nhưng là thứ nguyên chi chủ, tiểu tử kia muốn trở thành chân thần còn phải xem sắc mặt mình làm việc. Muốn đánh bại chính mình? Không tồn tại, ha ha. Chính đang Lâm Diệu nghĩ những này lung ta lung tung thời điểm, xa xa đi tới một cái cà lơ phất phơ, bước đi lục thân không nhận người trẻ tuổi. Nhìn thấy người này, Lâm Diệu gò má không nhịn được hơi co giật. Đoạn Lăng, ngươi lại tới làm gì? Ẩn cư có thể hay không có chút ẩn cư dáng vẻ? Đừng mỗi ngày đến ta nơi này ăn uống chùa. Người trẻ tuổi kia cũng không nói lời nào, duỗi tay một cái, cửa hàng tiện lợi bên trong thì có một gói thuốc lá bay đến trong tay hắn. Lâm Diệu, ngươi người này thật khu, đều rất sao là ngươi biến ra, lại không muốn thành phẩm, giá thành, huống hồ ta vừa đánh bài bại bởi Tạ Vô Phong tên khốn kia 800 khối. Chỗ nào còn có tiền cho ngươi? Đoạn Lăng hùng hùng hổ hổ, cầm lấy khói liền đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Trần Trầm mặc nhiên không nói gì. Hàng này 2 năm qua đem mình trở nên càng ngày càng xoái. Năm ngoái cũng rốt cục tìm cá nhân kết hôn, nhưng mà sau khi kết hôn, hàng này nhưng là không làm việc đàng hoàng, mỗi ngày theo Tạ Vô Phong cùng mấy cái phàm nhân đánh bài. Càng mấu chốt chính là hàng này còn đều là thua. Thua cũng coi như, còn mỗi lần đến trong cửa hàng lấy không đồ vật, biến ra làm sao? Thứ nguyên chi chủ biến, cái kia giá trị là phổ thông đồ vật có thể so sánh sao? Phi, hai cái chân thần, cũng không muốn mặt, Lâm Diệu trong bóng tối mắng. Tạ Vô Phong tên kia cũng không phải người tốt, đều là dung túng hắn con trai thứ 10 cướp nữ nhi mình đồ ăn vặt ăn. Cũng không nhiều nòng giáo quản dạy. Ô ô ô, chính đang Lâm Diệu trong lòng không ngừng nhổ nước bọt thời điểm. Cách đó không xa truyền đến một tiếng trầm thấp, tiếng nghẹt ngào. Quay đầu nhìn lại, đó là từng con có to bằng lòng bàn tay tiểu hắc cầu. Dài đến gầy yếu cực kỳ, bước đi đều có chút lảo đảo, tựa hồ là bị người vứt bỏ. Nghe được thanh âm này, cửa hàng tiện lợi bên trong Lâm Hinh chạy ra, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ đồng tình. Ba, người biến ít đồ cho hắn ăn đi. Lâm Diệu nhưng là lắc lắc đầu, cười nói, không cần, chủ nhân của nó tìm đến nó. A, nó nhỏ như thế, sinh ra mới không bao lâu, còn có chủ nhân? Đương nhiên là có. Lâm Diệu trong mắt lóe lên một vệt sáng, nhẹ giọng nói rằng, tiếng nói của hắn vừa ra, đường phố nơi chậm rãi đi tới một đôi mẹ con. Mẫu thân xem ra 30 tuổi, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, tiểu hài nhi chỉ có 6-7 tuổi, trên mặt mang theo nước mắt. Mẹ, ta nghĩ tiểu hoàng. Bé trai một bên gạt lệ, một bên lẩm bẩm nói nhỏ, ngữ khí không nói ra được bi thương. Nữ tử ôn nhu nói, tiểu hoàng không còn, nếu không mẹ lại cho ngươi mua con chó. Không muốn, đời ta chỉ nuôi tiểu hoàng một con chó, nhưng là nó đã chết rồi. Nữ nhân thật sâu thở dài, trong mắt cũng ngấn lệ né qua. Tiểu hoàng là trong nhà nuôi một con đại chó đất, bình thường đều là nhi tử nắm ở trong tiểu khu chơi đùa. Nhưng là ở hơn 10 ngày trước, trong tiểu khu trà trộn vào một người con buôn. Bọn buôn người muốn bắt đi nhi tử, bị tiểu hoàng tàn nhẫn mà cắn vào bắp đùi. Cái kia bọn buôn người tức đến nổ phổi bên dưới, lấy ra đao liền chọc vào 7-8 đao, nhưng tiểu hoàng vẫn là không hé miệng, mắt thấy liền muốn bị người phát hiện. Bọn buôn người mau mau thoát đi hiện trường, nhưng các loại những người khác đến thời điểm, tiểu hoàng đã triệt để nuốt khí. Tận mắt thấy cảnh này, nhi tử bi thương có thể tưởng tượng được, nhưng là cái kia có thể làm sao? Ngoan, đừng khóc, mẹ mua cho ngươi đồ ăn vặt ăn có được hay không? Nhưng mà, cái kia bé trai nhưng là càng khóc càng thương tâm. Đang lúc này, Lâm Diệu đứng lên, đem cái kia góc tường gầy yếu tiểu hắc cẩu ôm lên. Đi tới đôi kia mẹ con trước người. Người bạn nhỏ, đừng khóc, đây là ngươi chó. Thúc thúc, không phải, nhà ta chó không phải cái này màu sắc. Có điều cái này chó thật đáng thương a. Bé trai ngừng tiếng khóc, trong ánh mắt né qua cùng Lâm Hinh như thế vẻ đồng tình. Mà ở Lâm Diệu trong mắt, cái kia tiểu hắc cẩu chân linh ấn lấp lóe, đang cùng bé trai chân linh ấn lẫn nhau hấp dẫn. Người lương thiện có thể siêu thoát sinh tử, dù cho sinh ly tử biệt cũng có thể lần thứ hai gặp gỡ. Lâm Diệu xa xôi nói rằng, sau đó đem cái kia tiểu hắc cẩu đưa đến bé trai trước người. Bé trai ôm lấy tiểu hắc cẩu, trong ánh mắt tràn ngập mờ mịt. Hắn không biết trước mặt này thúc thúc nói lời này là có ý gì. Lâm Diệu thấy này cười nhạt nói, nó là ngươi chó, không tin ngươi gọi hắn một tiếng thử xem. Bé trai nghe vậy nhẹ hơi bắt đầu run rẩy, tuy rằng này thúc thúc nói hoang đường, nhưng hắn nhưng không kìm lòng được địa tin tưởng. Nghĩ tới đây, hắn cúi đầu nhìn về phía trong lòng tiểu hắc cẩu lẩm bẩm nói, tiểu hoàng. Cái kia tiểu hắc cẩu nghe được danh xưng này, ánh mắt đột nhiên trở nên ôn hòa cực kỳ, duỗi ra béo mập đầu lưỡi ở bé trai trên tay liếm liếm. Thấy cảnh này, bé trai đột nhiên lên tiếng khóc lớn lên. Này tiểu hắc cẩu quen thuộc động tác dĩ nhiên cùng tiểu hoàng giống như đúc. Lâm Diệu thấy này khẽ mỉm cười, lại ngồi vào trên ghế nằm. Vị đại ca này, cảm tạ ngươi, cô gái kia thấy bé trai khúc mắc mở ra, đối với Lâm Diệu liên tục nói cảm ơn. Không có gì, Lâm Diệu trả lời một câu, ánh mắt lần thứ hai trở nên phập phù lên. Cô gái kia nhìn Lâm Diệu một chút, vừa liếc nhìn cái kia cửa hàng tiện lợi tên, mang theo bé trai yên lặng hướng đi xa xa, trong lòng quyết định chủ ý, sau đó nhất định nhiều tới chăm sóc này đại ca chuyện làm ăn. Mà cùng lúc đó, ở xa xôi nơi nào đó, một cái lén lén lút lút bóng người chính đang điên cuồng chạy trốn. Ở phía sau hắn có mấy cái cảnh sát ở điên cuồng đuổi theo. Hắn là bọn buôn người, ngăn cản hắn, cảnh sát một tiếng giống to. Trong khoảnh khắc liền có một đám người qua đường vây quanh. Đem cái kia bọn buôn người tại chỗ bắt, mà mọi người không biết chính là, vào thời khắc này, cái kia bọn buôn người trong cơ thể chân linh ấn hoàn toàn mờ đi. Cuối cùng biến mất, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa người này chết rồi. Đem không vào luân hồi. Ba, ta nghĩ đi Trì Viễn Tinh chơi đùa. Cửa hàng tiện lợi trước. Tiểu Lâm Hinh đột nhiên nói rằng, được, ba dẫn ngươi đi. Cửa muốn quan sao? Không cần, trong cửa hàng có tự động thu khoản máy. Thật muốn là chưa lấy được tiền. Cái kia 89/10 là ngươi Đoạn Lăng thúc thúc nắm. Nói xong lời này, Lâm Diệu ôm lấy Lâm Hinh. Trong nháy mắt hai người liền biến mất ở tại chỗ. Toàn sách xong, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.